tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 18:18, đường đua tăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi không? Sau tất cả tôi đã dễ dàng di chuyển được 10 mét. Điều không ai mong đợi là con nhện lại có thể di chuyển trên những sợi tơ của nó với một khoảng cách như vậy. Tôi đã đánh giá sai giới hạn của con quái vật này. Nếu biết nó có thể làm thế tôi đã đứng lại và đốt cây cầu với hơi thở rồng con, và bỏ chạy rồi, tôi đã hoàn toàn bất cẩn. Bây giờ thì tôi đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa khi mà con nhện đã ở khoảng cách này. Tôi là một tên ngốc, tên đại ngốc, con Talan rút thẻ chiếc lưỡi dài màu tím pha chút đỏ kia trông không hề giống một con nhện chút nào, đang bò bằng 8 chân và tiến tới chỗ tôi. Nó sẽ đuổi theo tôi nữa à? Không phải nó đang ngoan cố quá sao? Tôi đã làm nên tội gì mà nó ghét tôi nhiều như vậy? Không lẽ đã tôi không tốt khi thổi lửa vào mông nó? Sự ngoan cố của con quái vật này là tệ nhất rồi. Giới hạn rồi, tôi hướng cơ thể về phía vách đá, và một lần nữa cuộn tứ chi và đầu và tẩu thoát bằng kỹ năng. Lan, ngay cả khi tôi chạy, điều này có nghĩa là không còn gì để tôi có thể làm ngoài chạy. Tôi sẽ hoàn toàn mất hy vọng nếu tôi bị bắt kịp sau khi đã qua khỏi vách đá. Khi mà tôi không có kinh nghiệm để bay, và cũng có thể tôi sẽ không thể bay được. Thay vì chạy có lẽ sẽ thực tế hơn khi tìm một cách đánh bại hoặc đánh lạc hướng nó. Trong lúc này, ngay cả khi phải tìm cách khác tôi vẫn phải chạy. Tôi thở ra mỗi lần gia tốc lăn qua giữa những cái cây, với tốc độ cao nhất. Chà, không tệ nhỉ, tên này chạy nhanh hơn nhưng, có phải bây giờ nó đang chậm lại? Sau khi nhìn thấy tôi đang cố vượt qua chỗ vách đá, nó có thể nghĩ rằng tôi có thể thoát nếu nó đánh mất cơ hội này. Nếu tôi lơ là, nó sẽ bắt kịp ngay lập tức. Cấp của kỹ năng cơ bản, lăn, đã tăng từ 3 lên 4. Dường như kỹ năng, lăn, của tôi đã tăng thêm lần nữa. Không, nó không có ít nhiều lắm, nhưng bằng cách nào đó, không phải nó phát triển quá bất ngờ sao? Tuy nhiên nếu tôi lăn với tốc độ này, tôi sẽ đụng vào cái gì đó mất. Nếu nó xảy ra tôi sẽ bị quái vật đó kết thúc trong một nốt nhạc. Thật sự có thể nói thế đấy. Vì vậy bây giờ tôi cần phải điều chỉnh. Lan, chính xác tôi sẽ cần tập trung nhiều hơn. Cây, cây, đá, cây, cây, đá. Phải trái, phải trái, phải trái, phải trái. Với tầm nhìn ở một tốc độ cao, bằng một cách nào đó tôi chuyển được sự tập trung, ý thức của mình về phía sau. Trong khi con Talan rút lắc cái lưỡi của nó như thể là một con lắc nước dãi của nó văng tứ tung, và chân của nó đang di chuyển với một tốc độ lớn với tiếng xào xạc. Con nhện đó, nó vẫn còn rất khỏe. Liệu nó có giống tôi không? Xin lỗi nhưng tôi không phải loại điên như vậy. Điều đó có một chút dữ dội rồi đấy. Khi tôi bắt đầu nhìn trở lại, đó là một con Grey Whoop ở phía trước. Tôi không thể né nó ở khoảng cách này. Ngay cả khi né tốt nhất tôi cũng sẽ va chạm nó. Tôi sẽ bị gửi bay đi. Con Grey Whoop bay trên không trung và đâm thẳng mặt vào một cái cây. 20 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì danh hiệu, chứng đi bộ LV, tăng thêm 20 điểm kinh nghiệm thu được. Cấp độ của Blacky Dragon tăng từ 1 lên 3. Bằng cách nào đó, tôi sẽ chuyển hướng lăn chéo đi hoặc giảm tốc độ xuống một chút. Nguy hiểm quá. Tôi không nghĩ rằng khi tôi nhìn đi, sẽ có thứ gì đó nhảy vào hướng lăn của mình. Không có nhiều quái vật trong khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những gì tôi làm được là tránh những tảng đá và cây cối trên đường. Tôi chắc rằng một con rồng bình thường khi lăn ở tốc độ cao chúng sẽ tạo ra một lối mòn. Tôi không thể lăn như sức mạnh của một con rồng bình thường. Tất cả mà tôi nhận được chỉ bằng khả năng của một quả trứng. Một con bọ ngựa càng lớn. Forest Cutter, một con khỉ đầu đỏ với cặp mắt lai giống như cẩm thạch, nó là một con. Orangutan, một cây nấm biết đi. Vox Mushroom, và cả một con bướm khổng lồ với sọc đen trắng. Zebra Swallowtail, ngay khi nhận thấy tôi. Một con rồng, không ổn định và mất kiểm soát, chúng quyết định né khỏi ngay lập tức. Ngoại trừ con khỉ đầu đỏ, cấp độ của nó dường như không cao, và kinh nghiệm nhận vào ngay sau khi va chạm cũng ít. Một cách đánh và chạy tuyệt vời. Cấp của Blacky Dragon tăng từ 7 lên 8. Ha, cấp độ của tôi đã tăng khá nhiều. Tôi biết cấp độ của tôi vẫn còn thấp nhưng nó vẫn đang tăng khá nhanh. Loài Blacky Dragon, trạng thái, bình thường. Cấp độ 8, 40, HP, 28, 71, MP, 12, 75, tấn công, 68. Phòng thủ, 57, ma thuật, 65, nhanh nhẹn, 62. Hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 2 thần ngôn, cấp 3 ngôn ngữ Glissa, cấp 1. Bay, cấp 1 bột vảy rồng, cấp 1 thuộc tính bóng tối cấp. K, kỹ năng kháng, kháng vật lý cấp 3 kháng rơi, cấp 4 kháng đói, cấp 3 kháng độc, cấp 3 kháng cô đơn, cấp 4 kháng ma thuật, cấp 2. Kháng thuộc tính bóng tối, cấp 2 kháng thuộc tính lửa, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 4 kiểm tra trạng thái, cấp 3 hơi thở rồng con, cấp 2. Huýt sáo, cấp 1 nắm đấm rồng, cấp 2 hơi thở tai ương, cấp 1. Nanh độc cấp 1 móng vuốt tê liệt, cấp 1. Danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp chứng đi bộ, cấp glut, cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ, cấp 1 chiến binh, cấp 3 kẻ diệt tai họa, cấp 2. Kẻ nói dối, cấp 1 vua tránh né, cấp 1 chữa trị linh hồn. Anh hùng bé nhỏ con đường tai họa, cấp 2 thảm họa, cấp 1. Kẻ chạy trốn hèn nhát, cấp 1. NN, cấp độ của tôi thua con nhện nhưng chỉ số dường như đang bắt kịp nó. Xếp hạng, dường như nó tăng do cuộc rượt đuổi này. Ngay cả như vậy, tất cả chỉ số của con nhện đều cao hơn, mặc khác với khả năng. Tự động phục hồi HP, nó có lượng HP hồi phục rất đáng kể. Với những điểm yếu đó, bù lại tôi lại có lợi thế hơn về kỹ năng. Hai kỹ năng của con nhện không có tác dụng với tôi là tơ nhện, và nọc độc, tôi có thể phá hủy tơ của nó với hơi thở rồng con, và khả năng kháng độc ở cấp 3. Giống như tôi, nó không có cách để tiếp cận lúc này. Tôi có thể có một cơ hội chiến đấu với những chỉ số thu thập được cho đến lúc này. Vì chỉ số nhanh nhẹn đã tăng, với cách lăn, bằng toàn bộ sức mạnh tôi có thể trốn thoát nhưng tôi đã phải lăn một khoảng thời gian dài, với sự giảm tập trung hiện giờ tôi không có đủ tự tin để tăng tốc hơn nữa. Nếu cả hai cách đều nguy hiểm, và nếu được cho phép tôi sẽ lựa chọn cách tốt hơn. Tôi có nên tiếp tục cuộc đua nguy hiểm trong khi nói hey yêu, hay chiến đấu với tên bám đuôi này đây? Rõ ràng tôi sẽ chọn cách sau. Cách chương.